Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2426, Lam Phong vs Winter Soldier. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà không chết. Bạo quân, nhìn lấy khuôn mặt này phía trên, thanh âm lạnh như băng thì là theo thủ lĩnh Winter Soldier trong miệng truyền ra. Đã như vậy. Như vậy bổn tọa thì tiễn ngươi một đoạn đường đi. Theo thủ lĩnh Winter Soldier lời nói rơi xuống, hắn đá ngang chấn động mạnh một cái, trên đùi tầng băng vỡ vụn. Một cỗ cường đại hung hãn lực lượng theo hắn đá ngang phía trên bạo phát. Bành, Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe, nắm lấy thủ lĩnh Winter Soldier tay cầm bỗng nhiên phát lực đem cỗ lực lượng kia chỗ ngăn cản. Đồng thời đùi phải thành roi mang theo băng phong thiên địa cực hàn chi lực nhanh như thiểm điện đá vào thủ lĩnh Winter Soldier trên ngực. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng kinh khủng theo Lam Phong trên mặt bàn chân bạo phát. Thủ lĩnh Winter Soldier thân thể bị sức mạnh cường hãn chấn động phải trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh xùy. Tại Lam Phong đem thủ lĩnh Winter Soldier đánh bay trong nháy mắt, sắc bén kiếm khí không có dấu hiệu nào theo kiếm hoàng Mihawk trong thân thể bộc phát ra hướng về thôn hồn giả cùng thí thần giả đánh giết mà đi, khiến đến bọn hắn sắc mặt biến đổi. Nắm lấy kiếm hoàng Mihawk bả vai hai tay trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng để đến bọn hắn không thể không thu về bàn tay, thân hình lui nhanh. Thế nhưng là kiếm hoàng Mihawk cái kia ngập trời kiếm ý cùng kiếm khí lại là như là hồng thủy đồng dạng chiếu nghiêng xuống đem bọn hắn lui nhanh thân hình bao phủ. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo, làm cái kia đầy trời kiếm ý cùng kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người thân hình một lần nữa hiển lộ ra lúc, mọi người đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Bởi vì giờ khắc này thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người có thể nói là chật vật tới cực điểm. Toàn thân áo quần rách nát không chịu nổi, lưu lại rất nhiều bị kiếm khí xé rách dấu vết, máu me đầm đìa. Hiển nhiên tại vừa mới kiếm hoàng Mihawk cái kia ôm hận phản kích phía dưới bọn họ bị không nhẹ thương tổn. Dù sao, tại kiếm hoàng Mihawk xem ra hắn bị thủ lĩnh Winter Soldier dùng đá ngang quất đánh xuống hàm, phương thức công kích đã là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn tại mang tính then chốt thời khắc bị hắn tử địch Lam Phong xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến đến tâm cao khí ngạo hắn không thể nghi ngờ là khó chịu cùng cực. Đáy lòng kìm nén một luồng khí nóng, mà cái kia một cơn lửa giận thì là bị hắn dùng vừa mới cái kia vô tận hung mãnh kiếm khí chỗ phóng. Thích, bá bá bá, thế nào, các ngươi không có sao chứ? Mà lúc này đây thư thần thí thiên, phong nghiên, dược thần, quy nguyên các loại vô số cường giả cũng là đi vào Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk trước mặt. Lo lắng địa mở miệng, không có chuyện, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, trầm giọng mở miệng, đến mức kiếm hoàng Mihawk. Hắn cũng không nói lời nào mà chính là ngẩng đầu lên đem sắc bén ánh mắt rơi vào thủ lĩnh Winter sâu giờ trên thân. Trong mắt nồng đậm chiến ý cùng sát ý đang thiêu đốt hừng hực. Vừa mới hắn quả thực là mất mặt đến nhà. Khắc xúc động, cảm nhận được kiếm hoàng Mihawk chiến ý cùng lửa giận, Lam Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói, kiếm hoàng Mihawk trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân kiếm. Đem tâm bên trong cái kia cỗ lửa giận cùng chiến ý cưỡng ép áp chế lại. Hắn biết thế cục trước mắt đối với bọn hắn tới nói có thể nói là càng địa bất lợi. Xúc động sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức, làm cho mọi người lâm vào bị động cục diện. Hắn cùng thủ lĩnh Winter Soldier tư nhân ân oán chỉ có thể bị hắn cứ thế mà địa áp chế lại. Mà lại, vừa mới giao thủ ngắn ngủi làm cho kiếm hoàng Mihawk minh bạch cái kia ra hỏa bây giờ thực lực cường đại, hắn vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên nhanh như vậy. Làm cho kiếm hoàng Mihawk thần sắc không thể nghi ngờ là biến đến càng địa ngưng trọng. Đáy lòng đồng thời có một cỗ không hiểu áp lực. Xem ra những năm này hắn bế quan cùng ma luyện còn thiếu rất nhiều. bạch bạch bạch, bị Lam Phong một chân đá trúng ở ngực. Thủ lĩnh Winter Soldier một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Gia hỏa này khí tức rõ ràng chỉ có nửa bước chuẩn đế cảnh giới, vì sao có thể tại vừa mới trong nháy mắt đó bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, không chỉ có ngăn cản hắn công kích, hơn nữa còn trong nháy mắt đối với hắn khởi xướng phản kích, đem hắn cho đánh lui. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến cái kia một cỗ lực lượng? Phải biết cho dù là chuẩn đế cảnh, một số cường giả cũng căn bản cũng không có thể làm gì hắn mảy may. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể thương tổn hắn người tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk, hắn cũng không có chút nào để vào mắt. Có ý tứ, lại có thể đem bổn tọa bức lui. Không tệ, không tệ, bổn tọa ngược lại là đối ngươi cỗ thân thể này cảm thấy hứng thú. Nếu là đi qua bổn tọa thí nghiệm cải tạo, nhất định sẽ sinh ra một tên chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ cảnh giới, thậm chí là chuẩn đế đại thành cảnh giới cường giả. Thủ lĩnh Winter Soldier nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Sau đó hắn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Lam Phong. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Bạo quân, bổn tọa luôn luôn quý tài. Người nếu là thần phục với bổn tọa ban thưởng ngươi một trận tạo hóa cùng tân sinh. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt, lãnh đạm mở miệng. Như vậy bổn tọa đành phải đưa ngươi cho làm thịt. Thủ lĩnh Winter Soldier ở trên cao nhìn xuống. Trong miệng truyền ra sát ý 10 phần thanh âm. Theo thủ lĩnh Winter Soldier lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân hình còn như quỷ mị. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong tay đoàn đao thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Gia hỏa này thật là phách lối cuồng vọng. Cũng dám như vậy động thủ. Bạch, thấy thế. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Tay phải như thiểm điện địa dò ra, tinh chuẩn không sai lầm đem thủ lĩnh Winter Soldier cổ tay bắt. Lại, có thể ngay tại lúc này thủ lĩnh Winter Soldier đùi phải đầu gối lại là mang theo ngập trời chi lực. Như là tiềm long xuất hải hướng về Lam Phong ở ngực va chạm mà đến. Như thiểm điện tốc độ ở giữa không trung lưu lại một liên tục cái bóng. Bành, Lam Phong phản ứng cũng là càng địa cấp tốc. Đùi phải đầu gối đồng dạng là nghênh đón cùng thủ lĩnh Winter Soldier đầu gối chạm vào nhau cùng một chỗ, xương cốt chạm vào nhau thanh âm vang lên theo. Bạch bạch bạch, cường đại va chạm chi lực bạo phát. Lam Phong trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Bị chấn động đến một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Xùy kéo, thủ lĩnh Winter Soldier đang muốn truy kích. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Lại là kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm ra khỏi vỏ. Thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu. Hừ, thủ lĩnh Winter Soldier trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tay cầm hóa thành long chảo đem kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm cho cầm ra. Hắn đang muốn có hành động. Bị đánh bay Lam Phong lại là gào thét mà đến. Hắn hai chân bị nồng đậm cực hàn chi lực bao trùm. Phảng phất hàn băng chế tạo đồng dạng. Mang theo đóng băng chi lực hướng về thủ lĩnh Winter Soldier đá vào. 72 hàn băng liên hoàn thối. Giờ khắc này Lam Phong dường như hóa thành thi triển phong thần thối niếp phong, đá ngang không ngừng mà đá ra. Mỗi một cái đá ngang đều mang cực hàn đóng băng chi lực. Đầy trời cước ảnh đem thủ lĩnh Winter Soldier bao phủ. Phanh phanh phanh. Đối mặt Lam Phong cái kia đầy trời cước ảnh. Thủ lĩnh Winter Soldier sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hai tay thành quyền không ngừng mà đập ra cùng Lam Phong đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ phát. Ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Biến chân bên trên truyền đến cực hàn chi lực làm cho hai cánh tay hắn hiện ra từng tầng hàn băng, chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong chính là đá ra 71 cái đá ngang. Thế nhưng là thủ lĩnh Winter Soldier thân hình lại chưa từng bị bước lui nửa bước. Làm Lam Phong sau cùng một cái đá ngang đá ra lúc. hắn đùi phải tại thời khắc này biến đến gần như trong suốt, mang theo lực lượng đáng sợ đá hướng thủ lĩnh Winter Soldier. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong đá ngang chính là đá vào thủ lĩnh Winter Soldier trên hai tay. Cực hàn chi lực biến mất không thấy gì nữa. Một đầu thiêu đốt lên liệt hỏa nộ long lại là bỗng nhiên theo đá ngang chi bên trong lao ra. Đánh úp về phía thủ lĩnh Winter Soldier ở ngực. Thủ lĩnh Winter Soldier sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện ba động cùng biến hóa. Hắn không nghĩ tới Lam Phong sau cùng một cái đá ngang lại là ẩn chứa như thế cuồng bạo nóng rực. Hỏa diễm chi lực. Trước mặt hắn 71 cái đá ngang vận dụng đều là cực hàn lực lượng. Trên thực tế đều là tại vì cái này một kích cuối cùng làm chuẩn bị. Đá lạnh chi cực, hỏa diễm hiện, bạch bạch bạch, như là như bài sơn đảo hải nóng rực hỏa diễm theo Lam Phong biến trên đùi bão. Phát hướng về thủ lĩnh Winter Soldier phóng đi. Trong nháy mắt liền đem hai cánh tay hắn phía trên tràn ngập tầng băng cho đốt cháy đến không còn. Một mảnh, đem cả người hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Liên tiếp trọn vẹn lui lại mấy chục bước, thủ lĩnh Winter Soldier mới đứng vững thân hình, mặt ngoài thân thể quần áo bị đại lượng đốt cháy khét, tóc cũng đều cháy đen một mảnh. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt mang theo vẻ hứng thú đồng thời còn có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Cái kia ra hỏa vậy mà làm cho hắn ăn một cái thiệt ngầm. Hoa! Tình cảnh này vẻn vẹn chỉ phát sinh tại điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nhanh đến cực điểm, nước Mỹ rất nhiều đại sẽ thấy thủ lĩnh Winter Soldier bị bức lui đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng bọn họ vị kia lão đại thực lực. Phóng nhãn toàn thế giới gần như không người là đối thủ. Bây giờ cũng là bị một cái nho nhỏ bạo quân bức lui. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình. Đến mức thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ đồng tử cũng đều là không khỏi co rụt lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng hốt. Bọn họ thế nhưng là không nghĩ tới Lam Phong lại có thể đem thủ lĩnh Winter Soldier cho đánh lui. Phải biết lúc trước giao thủ cái kia ra hỏa tuyệt đối là không có dạng này lực lượng. Dạng này biến hóa để đến bọn hắn âm thầm hoảng sợ. Người rất không tệ. So với kiếm hoàng tên phế vật kia đến ngươi thế nhưng là mạnh rất nhiều. Vậy mà vô thanh vô tức đột phá đến chuẩn đế cảnh. Ổn định thân hình, thủ lĩnh Winter Soldier ngẩng đầu lên mắt thấy Lam Phong. Trong mắt có băng lãnh quang mang phun trào. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bổn tọa quý tài, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Có thể nguyện thần phục với bổn tọa. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Có thể thần phục với ta. Lam Phong mỉm cười. Lạnh lùng trả lời. Bài này não Winter Soldier thực lực thật là khủng bố đáng sợ. Vừa mới hắn đá ngang vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử. Ngươi thật là cuồng. Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại muốn chết. Bổn tọa chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể làm thịt ngươi. Thủ lĩnh Winter Soldier vuốt vuốt trong tay đoản đao. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Hừ, thật sự là thật cuồng khẩu khí. Bản cung người là ngươi nói làm thịt liền có thể làm thịt a. Thế mà, thủ lĩnh Winter Soldier lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy mà thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo năng lượng màu tím thất luyện lại là theo xa xôi chân trời bay vọt mà đến. Xé rách bầu trời, vượt qua chân trời, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thủ lĩnh Winter Soldier kích xạ mà đến. Ven đường những nơi đi qua nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong. Không gian dường như đều muốn bị xé rách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.